bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546. Đại Ô Quy chặn đánh chiến. Một đỏ một đen hai đạo trưởng dáng dấp hỏa tuyến theo cơ giới thành trên không vạch qua. Tựa như lưu tinh, rất nhiều bản địa cư dân cùng yêu quái đều chú ý tới một màn này. Màu đen rất nhiều người đều nhận biết, nhưng màu đỏ nhưng vẫn là lần thứ nhất thấy. Diệp Ngữ Khanh không nghĩ tới Kanzaki Jin tốc độ nhanh như vậy. Nàng toàn thân mặc lên ngân giáp, tốc độ phi hành đề cao mấy lần, lập tức vượt qua Kanzaki Jin. Ha ha, muốn nhanh hơn ta, trước thả mấy cái giấm làm nâng lên đi. Kanzaki Jin mặt không hề cảm xúc, cái này thiểu năng sẽ làm ra cái gì nhược trí hành vi. Nàng cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, nếu như có thể mà nói. Nàng là thật không muốn đem Diệp Ngữ Khanh mang lên, có thể là không có cách. Hiện tại toàn bộ cơ giới thành, vũ lực mạnh nhất liền thuộc về Diệp Ngữ Khanh cùng Sayaka Aki. Bởi vì các nàng có thể làm cho tà thần giáng lâm. Vô luận là Tsukimi vẫn là Izanami, liền tính giáng lâm phía sau thực lực nhận hạn chế, cũng xa xa mạnh hơn vương bài. Sayaka Aki muốn lưu tại nội thành thay nàng chủ trì đại cục. Vậy liền chỉ mang theo Diệp Ngữ Khanh. Cái này hùng hai từ định vị chính là kiêm nhiệm ADC cùng phụ trợ. Không có trông cậy vào nàng bày mưu tính kế, bay ra cơ giới thành về sau, Diệp Ngữ Khanh mới không thể không thả chậm tốc độ bay trở về. Tiểu Tam, ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì a? Kanzaki Jin điều chỉnh tốt phương hướng, đồng thời đem sự tình đơn giản nói với nàng một lần. Diệp Ngữ Khanh nghe đến có đại yêu quái đột kích, lập tức hưng phấn lên. Khoảng thời gian này mặc dù tại bên trong cơ giới thành xung làm siêu anh hùng mặc dù rất vui vẻ, nhưng nhỏ như vậy địa phương, phần tử phạm tội cũng không phải là rau hẹ. Một gốc dạ cắt xong lại một gốc dạ xuất hiện. Gần đây nghiêm trọng nhất phạm tội chính là hai cái người qua đường phát sinh mâu thuẫn lẫn nhau. Thổ lộ nước miếng, Diệp Ngữ Khanh chính rảnh đến buồn chán. Lệ khí không chỗ phát tiết. Không nghĩ tới vở kịch đột nhiên liền lên diễn. Chính mình vẫn là nhân vật chính. Tiểu Tam, ngươi đặc biệt tới tìm ta hỗ trợ. Có phải hay không thừa nhận ta lợi hại nhất? Không có. Ha ha, ngươi liền thừa nhận a? Không phải vậy làm sao không tìm người khác? Bởi vì ngươi quá ngu. Kanzaki Jin không có nói như vậy. Sợ Diệp Ngữ Khanh cáu kỉnh. Thế là thay cái lý do. Bởi vì chỉ có ngươi là không việc làm. Một hồi nếu như không nghe chỉ huy tự tiện hành động, vậy ngươi liền cút trở về. Ta biến thành người khác tới. Diệp Ngữ Khanh khó chịu nói. Ta tại sao phải nghe ngươi chỉ huy? Ta là phó đoàn trưởng. Hừ, phó đoàn trưởng ghê gớm sao? Diệp Ngữ Khanh hướng Kanzaki Jin làm cái mặt quỷ. Lại không có dám lại cùng nàng mạnh miệng. Phó đoàn trưởng uy tín là Simi Ken chứng nhận. Hắn không có ở đây thời điểm, các đoàn viên nhất định phải nghe theo Kanzaki Jin mệnh lệnh. Nếu như khiêu chiến phó đoàn trưởng uy tín, Simi Ken khẳng định cái thứ nhất không đáp ứng. Rất nhanh, hai người đã đi qua mảng lớn bình nguyên, đi tới khe hở phía trước. Nhìn bức ảnh video và tận mắt thấy cảm giác là hoàn toàn không giống. Cái này phảng phất lan tràn đường chân trời khe hở, phảng phất đem đại địa xé ra hai bên, cho người rất sâu cảm giác chấn động. Lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Ngữ Khanh giật mình. Đậu phộng, đây cũng quá lớn đi. Kanzaki Jin lại tại chú ý xuống mới nứt ra tình huống. Nơi này là cơ giới thành phía tây lớn nhất bình nguyên. Kanzaki Jin là định đem nơi này khai hoang thành quy mô hóa cỡ lớn nông trường, để cơ giới thành thực hiện tự cấp tự túc. Một khi nơi này bị yêu quái đào thông, nước biển chảy ngược, mảnh đất này liền xong đời. Kanzaki Jin mới sẽ vội vã chạy tới. Mỗi trì hoãn một phút đồng hồ, bị yêu quái phá hư thổ địa lại càng lớn. Đi tới nơi này lúc, Kanzaki Jin phát hiện khe hở lại hướng về phía trước lan tràn mấy cây số. Ý vị này mấy cây số bên trong thổ địa đều bị nước biển thẩm thấu ngâm. Muối phân hội lưu lại tại thổ địa bên trong. Cái gì lương thực đều loại không được. Nhìn thấy cái này mấy cây số thổ địa đã phế đi, Kanzaki Jin sắc mặt cũng đen lại. Không bao lâu, cưỡi cự ưng Kamikawa Takumi cũng đã đuổi tới. Diệp Ngữ Khanh đã không kịp chờ đợi nói. Cái kia yêu quái có phải hay không liền tại phía dưới này? Có muốn hay không ta trước tiên đem nó đào ra? Quả đấm của nàng đã đói khát khó nhịn. Xem như phẫn nộ nữ thần đại hành giả. Khoảng thời gian này ở trong lòng tích lũy lệ khí cũng không ít. Người cho ta ngốc tại chỗ đừng nhúc nhích. Nhìn thấy Diệp Ngữ Khanh vẻ rất là háo hức. Kanzaki Jin vội vàng quát bảo ngưng lại nàng. Diệp Ngữ Khanh tức giận nói. Ngươi sẽ không phải chính là gọi ta đến xem trò vui à. Ngươi lại nói nhảm liền cút trở về. Cắt tương đương kinh hãi Diệp Ngữ Khanh về sau. Kanzaki Jin mới để cho Kaka an bài chiến thuật. Nàng cái nhìn đại cục cùng chiến lược ánh mắt đều rất cường. Nhưng chiến thuật phương diện liền không sánh bằng Kamikawa Takumi. Kamikawa Takumi an bài rất đơn giản. Từ Diệp Ngữ Khanh đến ngăn cản quỷ tu sơn. Nhưng nhất định phải để Tsukimi giáng lâm đến động thủ. Tranh thủ một hơi đem quỷ tu sơn đánh què. Hắn cùng muội muội thì là phụ trách ngăn cản Satan Doji. Dù sao vừa rồi đã giao thủ qua một lần. Vừa nghe nói muốn để Tsukimi đến động thủ. Diệp Ngữ Khanh liền giống bị cướp đi yêu thích điện thoại di động hùng hai tử. Kém chút đặt xuống gánh không làm nữa. Nếu như là Tsukimi động thủ. Cái kia nàng cũng chỉ có thể trong thân thể làm nhìn xem. Cái gì cũng làm không được. Đối với Diệp Ngữ Khanh loại này muốn bãi công hành vi. Kanzaki Jin chỉ nói một câu. Nếu như ngươi không làm, ta sẽ để cho Simi Ken đến cùng ngươi nói. Diệp Ngữ Khanh lập tức một cái giật mình. Đồ vô sỉ. Thế mà đâm thọc. Ta đâm thọc. Hắn đánh ngươi. Rất công bằng. Ngươi đến cùng có làm hay không? Chơi. Diệp Ngữ Khanh cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn dao động người. Bị ngọn lửa màu đen thôn phệ về sau. Thân mặc hắc diễm áo choàng. Toàn thân ngân giáp Tsukimi xuất hiện. Kamikawa Takumi cùng Kanzaki Jin đều có chút khẩn trương. Hai huynh muội hiện tại là lần đầu tiên cùng Tsukimi giao tiếp. Không biết cái này tà thần có thể hay không phối hợp bọn hắn ý nghĩ đến làm việc. Nếu như đổi thành Izanami lời nói vậy khẳng định phải tao ương. Nhưng Tsukimi là một cái vô cùng dễ nói chuyện tà thần. Chỉ cần nàng nhận đồng sự tình liền sẽ phối hợp. Dựa theo Diệp Ngữ Khanh thỉnh cầu. Ta sẽ đem phía dưới yêu quái bắt tới. Tsukimi nhàn nhạt mở miệng. Giọng nói 10 phần lạnh lùng. Đây là một câu câu trần thuật. Nàng sẽ chỉ làm chuyện này. Sẽ không ngoài định mức hỗ trợ. Kanzaki Jin cảm ơn một tiếng. Cái này đã đầy đủ. Đa tạ. Tsukimi đối nàng lời nói không có phản ứng. Theo áo choàng bên dưới rút ra một cái cự kiếm. Khí thế kinh khủng nháy mắt theo Tsukimi trong cơ thể tán phát ra. Hóa thành mạnh mẽ sóng khí. Mang theo tiếng rít thổi hướng bốn phương tám hướng. Kamikawa Takumi cùng Kanzaki Jin không thể không rút lui ra một khoảng cách. Tsukimi lơ lửng tại không trung. Giơ cao cự kiếm. Trên thân kiếm đốt lên hắc diễm. Hướng lên bầu trời bay lên. Trong nháy mắt, hắc diễm liền vượt qua 100 mét độ cao. Hình thành một cái to lớn hỏa trụ. Ngọn lửa màu đen. Không chỉ có sẽ không thả ra tia sáng. Ngược lại giống lỗ đen đồng dạng thôn phệ tia sáng. Kamikawa Takumi cùng Kanzaki Jin đã rút lui đến đầy đủ khoảng cách an toàn. Đồng thời hai người cũng chuẩn bị sẵn sàng. Một khi Tsukimi bắt đầu công kích, Satan Doji nói không chừng sẽ nhảy ra ngăn cản. Tsukimi hướng xuống huy động cự kiếm. Dài 100 thước hỏa trụ vạch ra một mảnh hình quạt quỹ tích. Chém xuống tại khe hở phía trước trên mặt đất. Thật dày tầng đất như là đậu hũ bị nhẹ nhõm cắt ra. Màu đen hỏa trụ nháy mắt xâm nhập tới mặt đất bên dưới. Hình thành một đạo ngang sâu khe hở. Cùng nguyên bản khe hở liên tiếp tựa như một cái T kiểu chữ. Oanh! Rất nhiều hắc diễm theo sâu trong khe toát ra. Thậm chí bắt đầu lan tràn đến yêu quái đào ra địa đạo bên trong. Tsukimi đang theo bên trong rót hắc diễm. Đem phía dưới biến thành một cái to lớn hỏa lô. Đem yêu quái bức bách đi ra. Trong nháy mắt, T kiểu chữ hai cái khe hở đã toát ra cuồn cuộn hắc diễm. Giống một trận thâm thúy gầm rú dưới đất vang lên. chấn động đến ngọn nguồn mặt run nhè nhẹ. Phía dưới yêu quái đã nhận đến hắc diễm thiêu đốt. Cái kia bị yêu quái đào ra trong cái khe. Đột nhiên bay ra một cái to lớn hồ lô rượu. Satan Doji ngồi ngay ngắn ở hồ lô bên trên. Hắn ánh mắt vượt qua Kamikawa Takumi cùng Kanzaki Jin. Ngay lập tức khóa chặt tại Tsukimi trên thân. Cái này ngay tại hướng xuống truyền vào hắc diễm nữ nhân. Toàn thân tỏa ra cực kỳ nguy hiểm khí tức. Tà thần. Satan Doji hai mắt nhắm lại. Hàn quang chợt hiện. Cao giọng nói. Không quản ngươi là từ đâu đến. Ta không muốn đối địch với ngươi. Không cần ngăn cản chuyện tốt của ta. Tsukimi không rên một tiếng. Căn bản không đem đối diện cái này truyền kỳ đại yêu để ở trong mắt. Kamikawa Takumi cười hì hì giễu cợt nói. Huynh đệ, ngươi có phải hay không uống thấp kém rượu giả? Ta mời tới giúp đỡ. Ngươi thế mà gọi nàng đừng quản. Ta gọi ngươi tự sát ngươi có làm hay không? Satan Doji mặt ngoài ôn hòa. Nhưng cũng là tâm cao khí ngạo tính cách. Đồng dạng không để ý Kamikawa Takumi. Hắn điều khiển hồ lô rượu bay đến không trung. Cái hồ lô này nhanh chóng phồng lớn mấy lần. Nhét miệng mở ra. Rất nhiều chất lỏng màu trắng bị phun ra. Tựa như một dòng lũ lớn. Hướng về ngay tại ra bên ngoài bốc hỏa khe hở phun đi qua. Một cỗ nồng hậu dày đặc mùi rượu lập tức tràn ngập ra. Xem bộ dáng là định dùng những này hư hư thực thực rượu dịch chất lỏng đến dập lửa. Hắc diễm không phải phổ thông hỏa diễm. Mà Satan Doji rượu, tự nhiên cũng không phải phổ thông rượu. Kamikawa Takumi sẽ không làm nhìn xem. Nhanh chóng theo trên thân lấy ra bút máy cùng bàn vẽ. Trong chớp mắt liền tại bàn vẽ bên trên vẽ ra một bức tranh. Trên họa có bình nguyên. Có Tsukimi cùng Satan Doji. Cũng có đang thiêu đốt hắc diễm cùng theo trong hồ lô phun ra rượu dịch. Thế nhưng tại hắc diễm cùng rượu dịch ở giữa. Lại nhiều một mặt to lớn vách tường. Theo hắn vẽ tranh hoàn thành. Trong hiện thực đồng dạng xuất hiện một mặt lớn tường. Ngăn tại ở giữa. Oanh. Dòng lũ rượu dịch đâm vào trên tường. Hướng về tả hữu cùng hai bên phân tán ra. Không cách nào dập tắt hắc diễm. Kanzaki Jin cũng theo sát lấy động thủ. Cực nóng hỏa diễm theo lòng bàn chân tuôn ra. Nháy mắt đem nàng cả người đều nuốt hết. Hỏa diễm nhanh chóng phóng to. Trong chớp mắt liền hóa thành tại không trung cháy hừng hực biển lửa. Kamikawa Takumi không thể không điều khiển cự ưng trốn xa một chút. Miễn cho bị muội muội ngộ thương. Kèm theo thanh thúy xinh đẹp tiếng kêu to. Một cái dương cánh vượt qua 10 mét to lớn hỏa phượng hoàng. Theo trong biển lửa đằng không mà lên. Mang theo một mảng lớn cực nóng liệt diễm. Hướng Satan Doji bổ nhào qua. Hỏa phượng hoàng còn chưa tới gần. Xung quanh nhiệt độ không khí cũng đã bắt đầu kịch liệt lên cao. Trong hồ lô phun ra rượu dịch đều tắt ra hơi nước. Satan Doji tại hồ lô đứng lên. Liệt diễm đồng dạng theo dưới chân hắn dâng lên. Nháy mắt đem toàn bộ hồ lô đều nuốt hết. Hỏa diễm hóa thân trở thành một cái đồng dạng hỏa phượng hoàng. Hướng về Kanzaki Jin nghênh kích đi lên. Đây chính là Satan Doji tuyệt kỹ. Hoàn mỹ mô phỏng địch nhân tất cả năng lực. Thậm chí làm đến càng mạnh. Hai cái giống nhau như đúc hỏa phượng hoàng đụng vào nhau. Oanh, tựa như siêu tân tinh bạo tạc. Ánh sáng chói mắt chợt lóe lên. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích càn quét tứ phương. Vô luận là hồ lô phun ra ngoài rượu vẫn là Kamikawa Takumi vẽ ra đến vách tường. Đều bị đánh nát. Một quả hỏa cầu thật lớn tại trung tâm vụ nổ điểm ra hiện nay. Ngay sau đó duy trì không được hình dạng, chậm rãi hóa thành liên miên biển lửa. Trong biển lửa, một cái mới tinh hỏa phượng hoàng nhanh chóng trùng sinh. Đây là Kanzaki Jin, mỗi lần hủy diệt về sau, nàng đều có thể dục hỏa trùng sinh, đồng thời để hỏa phượng hoàng uy lực tiến thêm một bước. Bên kia, Satan Doji hóa thân hỏa phượng hoàng đồng dạng trùng sinh. Hắn dục hỏa sau khi sống lại biến thành hai cái. Nhưng uy lực lại cùng lúc đầu đồng dạng, cũng không có theo trùng sinh mà tăng trưởng. Kamikawa Takumi trong lòng lập tức có một cái suy đoán. Ba chỉ hỏa phượng hoàng lần thứ hai đụng vào nhau, dẫn phát so vừa rồi càng khủng bố hơn bạo tạc. Kanzaki Jin lần thứ hai dục hỏa trùng sinh, Hỏa Phượng Hoàng uy lực cao hơn một bậc thang, mà Saturn Doji sau khi sống lại đã biến thành ba chỉ Hỏa Phượng Hoàng. Nhưng uy lực nhưng vẫn là cùng lần thứ nhất đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì tăng trưởng. Cái hiện tượng này lập tức chứng thực Kamikawa Takumi suy đoán. Saturn Doji mô phỏng địch nhân năng lực hạn mức cao nhất là vương bài. Một khi đạt tới cực hạn, hắn liền không cách nào tại tăng cường uy lực, chỉ có thể gia tăng số lượng để đền bù. Đương nhiên cái này đã 10 phần kinh khủng, dù sao mỗi một cái phân thân liền tương đương với một cái vương bài. Kamikawa Takumi cũng đã gặp qua hắn một hơi làm ra mười mấy cái phân thân. Nhưng chỉ cần rõ ràng hắn hạn mức cao nhất ở đâu, liền có đánh bại khả năng. Kamikawa Takumi lập tức điều khiển cự ưng gia nhập chiến đấu, đồng thời đem phát hiện này báo cho muội muội. Không có nhận đến chiến đấu ảnh hưởng chính là Tsukimi. Nàng đã duy trì liên tục hướng dưới mặt đất rót vào rất nhiều hắc diễm, đem phía dưới biến thành một cái kinh khủng hỏa lô, trốn ở phía dưới quỷ tu sơn. Vốn là muốn tiếp tục lúc trước đào, kết quả bị hắc diễm bao vây lại nướng. Hắn muốn hướng dẫn phía sau nước biển còn dập tắt hắc diễm, kết quả nước biển đụng phải hắc diễm phía sau lập tức liền bị bốc hơi hầu như không còn. Không có tác dụng gì. Quỷ tu sơn nhẫn nại một hồi cuối cùng nhịn không được. Cho dù da dày thịt béo, cũng không chịu nổi dạng này đặt ở trong lửa nướng. Huống hồ đây là tới từ địa ngục hắc diễm. Đốt cháy không chỉ là nhục thể, còn có linh hồn. Quỷ tu sơn không dám ở tiếp tục chờ đợi. Không phải vậy hắn sợ chính mình biến thành nướng rùa đen. Giống mặt đất mãnh liệt chấn động. Ngay tại ra bên ngoài bốc lên hắc diễm khe hở bắt đầu nổ tung mở rộng. Thật dày tầng đất bị đính đến hướng bên trên nhô lên. Từng mảng lớn bùn đất theo sườn dốc lăn xuống. Rất nhanh, một tòa đang thiêu đốt ngọn núi liền theo dưới mặt đất chui ra ngoài. Ngọn núi mặt ngoài đều là cháy hừng hực hắc diễm. Đem thổ địa nướng đến cháy đen nứt ra. Một cái to lớn rùa đen đầu theo dưới mặt đất chui ra ngoài. Hướng lên bầu trời bên trong Tsukimi phát ra tiếng giống giận dữ. Giờ phút này, hoàn cảnh xung quanh tựa như là tận thế hàng lâm. Không trung là từng mảng lớn thiêu đốt biển lửa. Đem bầu trời nhuộm thành một mảnh đỏ rực. Rất nhiều hỏa diễm tựa như mưa sao băng từ không trung rơi xuống. Đem mặt đất thảm thực vật dẫn đốt. Biến thành lan tràn khắp nơi núi hỏa. Kanzaki Jin đã đạt tới 9 lần trùng sinh. Hỏa Phượng Hoàng lực lượng đề cao đến cực hạn. Tăng thêm Kamikawa Takumi ở một bên trợ công. Saturn Doji tựa hồ hoàn toàn không có sức hoàn thủ bị liền giết 9 lần. Có thể hai huynh muội cũng không cảm thấy vui vẻ. Saturn Doji mỗi lần đều có thể hoàn toàn phục sinh. Phân thân cũng càng ngày càng nhiều. Một lần cuối cùng sau khi đụng, Saturn Doji tất cả phân thân lần thứ hai hủy diệt. Kanzaki Jin Hỏa Phượng Hoàng cuối cùng không chịu nổi mà biến mất. Nàng theo trong biển lửa lao ra, trở lại Kamikawa Takumi bên cạnh. Hai huynh muội cảnh giác chờ đợi Saturn Doji phục sinh. Nhưng lần này, ngoại trừ đầy trời thiêu đốt liệt diễm bên ngoài, Saturn Doji nhưng không có lại xuất hiện. Hình như triệt để ngòm củ tỏi. Kamikawa Takumi kinh ngạc nói. Cái này liền xong. Không có khả năng. Kanzaki Jin khẳng định nói. Hắn mô phỏng năng lực của ta. Liền tính Hỏa Phượng Hoàng biến mất, cũng sẽ lại trùng sinh một lần. Mà còn Saturn Doji thoạt nhìn tựa hồ một mực bị miểu sát. Nhưng cảm giác chưa xuất toàn lực. Ít nhất hắn dựa vào thành danh nguyền rủa năng lực liền không dùng qua. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.